quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 103, 103 cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Thẩm Thanh Từ gật đầu, nàng lại là quỳ xuống, cấp hoàng đế dập đầu một cái. Ta ngưng chúc hoàng thượng bá bá giang sơn vĩnh cố, cố bao lâu, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm nãi khí mềm mại của tiểu hài tử, nghe vào trong tai của người, như thế nào cũng làm người ta thấy thoải mái. Như là gió ấm vào mùa đông, giống cơn mưa sau ngày nóng, gió mát sau ngày hè, cũng giống như nắng hồng ngày thu. Hảo, hảo, hảo. Hoàng đế liên tiếp nói ba từ hảo, mặt rồng cũng là rạng rỡ vừa lòng. Định Sơn a, hoàng đế bây giờ mới là than một tiếng. Phu nhân của ngươi đại nghĩa, trẫm ghi tạc ở trong lòng. Về sau chờ khi quốc khố giàu có một ít, trẫm nhất định sẽ trả lại ngươi, thấy sao? Thần xin nghe hoàng thượng làm chủ. Thẩm Định Sơn vốn là không có nghĩ tới sẽ lấy về lại những cái của hồi môn đó. Nếu hoàng thượng cho là tốt nhất, nếu không cũng chẳng sao. Hắn sẽ tự để dành cho nữ nhi một phần của hồi môn. Như vậy đi, hoàng đế lại tập trung nghĩ lại một chút. Ngươi lần này lập công lớn, trẫm còn chưa có phong thưởng, trẫm liền phong ngươi là hộ quốc công, nhiều thế hệ noi theo, ngươi xem coi thế nào. Thần tạ chủ long ân. Thẩm Định Sơn vén áo choàng, người liền quỳ gối ở trên mặt đất. Hắn cũng không phải muốn làm hộ quốc công cái gì, thứ này đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một ít hư danh. Nhưng là, hắn cần một cái quan chức để cho nữ nhi có mặt mũi, cũng là để người khác không thể coi thường con cái của hắn. Mà hộ quốc công so với tướng quân dễ nghe hơn nhiều. Kỳ thật nói trắng ra là, vẫn là không có gì bất đồng, chỉ là xưng hô thay đổi mà thôi, đương nhiên cũng là thêm phần dễ nghe. Được rồi, đứng lên đi. Hoàng đế đưa tay đỡ Thẩm Định Sơn một chút. Là công thần, hắn tự nhiên thường. Có tội, hắn cũng sẽ giáng tội. Chức hộ quốc công này cũng là Thẩm Định Sơn nên được. Ngần ấy năm qua, hắn vì bảo vệ quốc gia, ngay cả phu nhân của chính mình cũng không còn. Hiện tại hắn chỉ còn một cái nữ nhi như vậy, liền cho hắn một cái quan chức như thế, cũng không nhọc công hắn lo lắng. Đúng rồi, hoàng thượng lại hướng Thẩm Thanh Từ khẽ vẫy tay. Khó trách ngay cả Tấn Vương Phi cũng đều nói, Thẩm gia dưỡng ra hai cái nữ nhi thật tốt. Đại tỷ chi thư đạt lý, phẩm hạnh đoan chính, này tiểu muội muội tuổi còn nhỏ mà đã mồm miệng lanh lợi, miệng nhỏ giống như là được bôi mật đâu. Trẫm bản thân còn có chút hoài nghi, hôm nay vừa thấy quả nhiên, không giống người thường. Thẩm Thanh Từ bước cẳng chân chính mình đi qua, sau đó đứng ở trước mặt hoàng đế. Tiểu A Ngưng, ngươi lúc này đây cũng là giúp hoàng đế bá bá một đại ân, như vậy đi, hoàng đế bá bá có thể thưởng cho ngươi một thứ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn hơi cong hông xuống nói với tiểu nữ hoa. Không có biện pháp, nàng còn quá nhỏ a, hắn nếu đứng thẳng thân thể, vậy tiểu nữ hoa này liền nhìn không tới a. Thẩm Thanh Từ cũng là trong lòng cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ của hoàng đế. Nàng biết bây giờ mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một từ nói với hoàng đế đều cần phải cẩn trọng. Mà hoàng thượng đây là đang khảo nghiệm nàng sao? Ân, hoàng đế nhướng mày, nói đi, chỉ cần ngươi nói, hoàng đế bá bá nhất định đáp ứng ngươi. Kết quả Thẩm Thanh Từ lại là lắc đầu, ta ngưng không cần cái gì. Không cần cái gì, hoàng đế đến là có chút ngoài ý muốn. Một cơ hội tốt như vậy, cho dù là cái hài tử 5 tuổi, hẳn là cũng nên có yêu cầu mới đúng chứ. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ lại là lắc đầu, chính là đôi mắt lại là không khỏi dừng ở trên chiếc nghiên mực hoàng đế đặt ở trên bàn kia. Đây là nghiên mực đoan khê tốt nhất, toàn bộ Đại Chu đều là tìm không ra mấy khối. Cả đời cha nàng đều thích nghiên mực, chính là lại không có lấy một cái tốt. Đột nhiên, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngây thơ. Hoàng đế bá bá ngài nói chính là thật sự, tự nhiên, quân vô hí ngôn, hoàng đế đoan chính mà ngồi. Kỳ thật hắn cũng là muốn biết Thẩm Thanh Từ sẽ nói cái gì, sẽ muốn cái gì, còn có phải hay không có người đã dạy cho nàng cái gì. Thẩm Thanh Từ vươn tay nhỏ của chính mình chỉ, sau đó liền chỉ vào nghiên mực đoan khê hoàng đế đang đặt ở trên bàn kia. Hoàng đế bá bá, ngài có thể hay không đem cái này đưa cho A Ngưng. Người muốn nghiên mực đoan khê của trẫm, hoàng đế còn tưởng rằng nàng muốn cái gì đâu, nguyên lai chỉ là cái này, mà hắn lại là cười không kềm chế được. Được ngươi muốn liền cho ngươi, mà hắn hiển nhiên đối với lựa chọn của Thẩm Thanh Từ cũng xem như là vừa lòng. Ít nhất có thể thấy được không có bị người có tâm cơ dạy qua, đương nhiên cũng nhìn ra được Thẩm Định Sơn là một lòng trung tâm. Chính ngươi lấy đi, hoàng đế hào phóng đem nghiên mực đoan khê liền tặng người, hắn nơi đó còn có mấy khối, sau lại lấy ra dùng là được. Thẩm Thanh Từ đi qua ước lượng chân nhỏ bước từng bước cẩn thận. Sau đó ôm lên một khối to nghiên mực đoan khê kia. Chính là cái này quá nặng, nàng ôm xong không dám động. Nàng sợ mình làm rơi hỏng. Cha, giúp A Ngưng. Thẩm Thanh Từ kêu Thẩm Định Sơn, Thẩm Định Sơn bây giờ mới là phản ứng lại đây, vội vàng đi nhanh tiến lên. Thẩm Thanh Từ đem Nghiên Mực Đoan Khê cẩn thận ôm lên, sau lại là đặt ở bên trên bàn tay to của Thẩm Định Sơn. Rồi nàng kéo kéo tay áo của hắn, ngẩng đầu nứt cái miệng nhỏ ra cười. Cha, đây là lễ vật A Ngưng tặng sinh thần cho cha. Hiện tại A Ngưng rất nghèo, không có bạc, không có mua được cái khác, cũng chỉ có thể đưa cho cha cái cũ. Chờ đến sang năm A Ngưng kiếm lời bạc, con liền sẽ chuẩn bị lễ vật sinh thần cho cha, được không? Mà một bên hoàng đế kém một ít không có bị nước miếng của chính mình làm sặc chết. Cũ, vật dụng hoàng đế dùng, liền tính là cũ cũng đều là thế gian hiếm có. Đúng là cái mao hài tử không biết nhìn hàng, mà Thẩm Định Sơn nhìn Nghiên Mực Đoan Khê trong tay chính mình, lại là vừa thấy khuôn mặt nhỏ nữ nhi nghiêm túc nói phải chuẩn bị lễ vật sinh thần cho mình, trong lòng hắn cũng là cảm động không thôi, vô pháp thốt lên lời. Thật đúng là không có uổng công hắn thương nàng. Thẩm Định Sơn một tay ôm khối Nghiên Mực Đoan Khê kia, một tay nắm tay nhỏ của nữ nhi chuẩn bị hồi phủ đi. Hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là khối Nghiên Mực Đoan Khê này, đương nhiên không chỉ là bởi vì đây là Nghiên Mực Đoan Khê, là thứ hắn vẫn luôn muốn. Chủ yếu đây chính là lễ vật sinh thần nữ nhi đưa cho hắn. Nữ nhi của hắn vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại biết thương cha, ngay cả Kim Thượng hiện tại cũng phải hâm mộ hắn không thôi. Đúng vậy, bọn họ nên hâm mộ. Trên đời này chỉ có một A Ngưng, đó chính là A Ngưng nhà hắn. Đến nỗi những nhà khác đều không có nữ nhi thông minh lanh lợi như nhà hắn. Mà sáng sớm hôm sau, thánh chỉ phong thưởng của hoàng đế đã truyền xuống dưới. Tướng quân phủ liền trở thành hộ quốc công phủ, trở thành nhà quyền quý mới ở trong kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên ở nơi đó của Kim Thượng cũng tuyệt đối chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng. Mà mặc kệ là tướng quân phủ, hay là hộ quốc công phủ, vẫn là hành sự thập phần điệu thấp. Cũng không có cùng ai đi lại quan hệ gần, trừ bỏ cùng Tuấn Vương phủ có quan hệ thân hơn một chút, còn lại những nhà khác đều là đơn giản qua loa. Tướng quân phủ biến thành hộ quốc công phủ, cửa lớn kỳ thật lại vẫn là có chút quạnh quẽ. Đương nhiên ngày tháng sinh hoạt ở trong phủ cũng không có bởi nguyên nhân này mà thay đổi. Thẩm Định Sơn được phong danh hiệu hộ quốc công này, hắn cũng không cảm thấy có gì mà không được. Hắn dùng công lao chính mình chinh chiến mới có được, vì cái gì mà không cần. Hắn dùng huyết nhục của chính mình, đổi lấy được quan chức, vì cái gì lại không lấy. Về phía Thẩm Thanh Từ, vẫn là Thẩm Thanh Từ, hoàng đế vẫn chưa ban thưởng cho nàng cái gì. Thứ nhất là do nàng còn nhỏ, thứ hai là nàng cũng không cần thứ gì. Nói trắng ra là thứ nàng muốn nhất chính là bạc. Nhưng hoàng thượng cũng sẽ không cho nàng bạc, bởi quốc khố của hắn cũng đang rất nghèo. Cách chương.